Dị thế trọng sinh chi nghịch tập tu tiên, chương 247. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 247. Huyền thiên đại lục huyền ý. Lăng Hàn xuất quan canh bố Nghiêm Vĩnh Đào thật vất vả xuyên qua minh nguyệt xâm lâm, tự nhiên sẽ không dễ dàng từ bỏ. Nhạc Trì, ngươi có thể hay không cho ta một lần cơ hội? Khổng Nhạc Trì như là xem bệnh tâm thần giống nhau nhìn hắn, ý bảo hắn tiếp tục nói. Cho ta một cái theo đuổi ngươi cơ hội. Nghiêm Vĩnh Đào thấy Khổng Nhạc Trì dừng lại nghe chính mình giảng, lập tức nói. Ngươi cũng thật có ý tứ, kia Cao Hân Hân đâu? Khổng Nhạc Trì cười lạnh một tiếng, hỏi. Cao Hân Hân ra ra chính là một vị hợp thể kỳ tu sĩ, như vậy một cái đại chỗ dựa, lượng hắn Nghiêm Vĩnh Đào cũng không dám dễ dàng đắc tội. Nghiêm Vĩnh Đào ánh mắt lập lòe một chút, tiện đà nói. Nàng sẽ tự tìm được thuộc về nàng hạnh phúc. Chỉ cần chúng ta tạm thời không trở về Thương Huyền Tông, Cao gia người liền sẽ không tìm chúng ta phiền toái. Này Nghiêm Vĩnh Đào cũng thật có ý tứ, một bên muốn theo đuổi Khổng Nhạc Trì, bên kia lại không chịu từ bỏ Cao gia này tòa chỗ dựa. Ân Thiên Duệ không nghĩ tới cư nhiên có người có thể như vậy vô sỉ, kia hắn tới tìm Khổng Nhạc Trì là thật sự bởi vì thích sao? Vẫn là có khác nguyên nhân, người thật sự muốn theo đuổi ta. Khổng Nhạc Trì trào phúng nhìn Nghiêm Vĩnh Đào. Trong mắt một mảnh khói mù, này Nghiêm Vĩnh Đào đem hắn Khổng Nhạc Trì làm như cái gì? Chiêu Chi Tắc tới Huy Chi Tắc đi, thật sự cho rằng chính mình bị hắn từ bỏ sau, còn có thể hoàn toàn trong lòng không có khúc mắc tiếp thu hắn. Huống chi nhìn dáng vẻ của hắn căn bản là không phải thiệt tình. Cao Hân Hân bên kia đều còn không có đoạn, liền nói muốn tới theo đuổi chính mình. Hắn là bởi vì chính mình có thể tìm được tu luyện tài nguyên. Vẫn là vì chính mình trong tay đi Hằng Phong bí cảnh danh ngạch. Khổng Nhạc Trì trong lòng suy nghĩ Nghiêm Vĩnh Đào tất nhiên là không rõ ràng lắm. Giờ phút này hắn đối chính mình nghị lực vẫn là tin tưởng 10 phần. Tự nhiên là thật, người nếu không tin, ta có thể thề. Nghiêm Vĩnh Đào lập tức bảo đảm, trong mắt một mảnh ôn nhu, nhìn về phía Khổng Nhạc Trì ánh mắt một mảnh nhu hòa. Nghiêm Vĩnh Đào phát hiện từ Khổng Nhạc Trì rời đi hắn về sau, hắn vận khí trở nên đặc biệt kém. Quan trọng nhất chính là tu luyện tài nguyên cũng tìm không thấy, tìm được cũng đều không thích hợp hắn dùng. Nghiêm Vĩnh Đào phỏng đoán này hết thảy hẳn là cùng Khổng Nhạc Trì có quan hệ, Khổng Nhạc Trì khí vận luôn luôn thực hào. Hơn nữa chính mình tựa hồ cũng không phải một chút đều không thích hắn, cho nên Nghiêm Vĩnh Đào trải qua suy nghĩ cặn kẽ sau, đã tới tìm Khổng Nhạc Trì. Nghiêm Vĩnh Đào tin tưởng, chỉ cần chính mình yếu thế, Khổng Nhạc Trì còn sẽ giống như trước giống nhau tiếp thu chính mình. Lại vô điều kiện trợ giúp chính mình. Thề liền không cần, ngươi nếu là thật sự muốn theo đuổi ta, vậy ngươi liền đem ta trước kia cho ngươi những cái đó tu luyện tài nguyên đều trả lại cho ta, ta liền suy xét muốn hay không tiếp thu ngươi. Khổng Nhạc Trì hiện tại một chút đều không nghĩ muốn nói về cảm tình phương diện sự, hắn chỉ nghĩ hào hào tu luyện, sau khi trở về, lại hào hào bồi bồi chính mình người nhà. Mấy năm nay hắn vẫn luôn ở Thương Huyền Tông, rất ít trở về. Mỗi lần trở về đều đãi không được mấy ngày lại rời đi. Nghe thấy Khổng Nhạc Trì nói như vậy, Nghiêm Vĩnh Đào xấu hổ cười cười. Nhạc Trì, những cái đó đều đã bị ta dùng, ngươi xem. Có thể hay không tính, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Câu nói kế tiếp Nghiêm Vĩnh Đào không có nói ra, nếu là thay đổi trước kia Khổng Nhạc Trì khẳng định sẽ không làm hắn cấp. Nhưng, này không phải chính hắn tìm tới môn tới cầu ngược sao? Không nói điểm tàn nhẫn lời nói, thật đúng là đuổi không đi hắn. Đều dùng, có thể đi tránh A, Hiệp hội lính đánh thuê hàng năm tuyên bố đủ loại nhiệm vụ, linh thảo, đan dược, linh vật những cái đó đều là có thể tương đương thành linh thạch. Khổng Nhạc Trì tiếp tục nói, trong mắt không có một tia gợn sóng, phảng phất đã từng cái kia ái đã chết Nghiêm Vĩnh Đào người không phải hắn giống nhau. Nhạc Trì, ta không nghĩ tới ngươi thế nhưng biến thành như vậy. Trở nên như vậy lợi thế. Ngươi đã không còn là ta trước kia nhận thức cái kia thiện lương, đơn thuần Nhạc Trì. Nghiêm Vĩnh Đào lắc đầu, đầy mặt đau thương, vô cùng đau đớn nói. Ha ha ha, nghe xong Nghiêm Vĩnh Đào nói, Khổng Nhạc Trì không cấm cười ha ha. Này Nghiêm Vĩnh Đào là chuyên môn tới giảng chê cười sao? Ngay cả một bên Ân Thiên Duệ cùng Mạc Vô Nhai đều nhịn không được muốn cười, nhưng đối phương là một cái nguyên anh kỳ đỉnh tu sĩ. Hai người chỉ có thể gắt gao nghẹn lại, tu vi thấp phải cầu. Nghiêm Vĩnh Đào, ta chính là thay đổi, cho nên, phiền toái ngươi ly ta một chút đều không nghĩ tái kiến ngươi. Khổng Nhạc chỉ nói xong, không hề xem Nghiêm Vĩnh Đào, mang theo Ân Thiên Duệ cùng Mạc Vô Nhai liền đi nửa tháng khách điếm. Lại là 6 ngày sau, Tiêu Lăng Hàn cùng Thượng Quan Huyền Ý hai người cùng nhau xuất hiện ở khách điếm phòng nội. Hai người ở không gian chung đãi 3 năm nhiều thời giờ, tu vi đều có điều tăng tiến. Tiêu Lăng Hàn sớm tại tiến không gian tiền 10 thiên liền đem hắn kia phân linh thạch dùng xong rồi, rốt cuộc hắn chính là một cái đại dạ dày vương. Lúc sau hắn liền bắt đầu nghiên cứu mặt khác thuật pháp số. Thượng Quan Huyền Ý lại là vẫn luôn ở hấp thu luyện hóa linh thạch trung linh khí. 3 năm không ngừng nỗ lực, hắn ly nguyên anh kỳ đỉnh lại rảo bước tiến lên một bước. Nếu không phải suy xét đến bên ngoài còn có Mạc Vô Nhai cùng Ân Thiên Duệ hai người, phòng chừng hai người còn sẽ tiếp tục bế quan. Sư huynh, ta đi trước nhìn xem Mạc sư huynh cùng Thiên Duệ hai người xuất quan không có. Nói, Thượng Quan Huyền Ý liền ra phòng. Ân Thiên Duệ giờ phút này đang ở khách điếm phòng luyện đan, cho nên đương Thượng Quan Huyền Ý đi tìm tới thời điểm, nhìn đến chính là Mạc Vô Nhai cùng Khổng Nhạc chỉ hai người chính đại mắt chừng đôi mắt nhỏ. Gì, Mạc sư huynh, Khổng đạo hữu ngươi cũng ở, Thượng Quan Huyền Ý buồn bực, bọn họ còn không phải là đóng mấy ngày quan sao? Như thế nào Khổng Nhạc chỉ cũng ở chỗ này, đây là đã xảy ra cái gì bọn họ không biết sự sao? Tiểu sư đệ, các ngươi rốt cuộc xuất quan. Mạc Vô Nhai nhìn đến Thượng Quan Huyền Ý lập tức như là thấy được cứu tinh, hắn đều phải bị Khổng Nhạc Trì gia hỏa này cấp tra tấn điên rồi. Gia hỏa này vẫn luôn đuổi theo hắn hỏi, hắn là như thế nào cùng Ân Thiên Duệ hai người tốt hơn, ai trước truy ai. Dù sao chính là một đống lớn vấn đề, đem Mạc Vô Nhai làm cho phiền không thắng phiền. Flow, chính yếu nguyên nhân vẫn là bởi vì Nghiêm Vĩnh Đào cái kia thuốc cao bôi trên da chó, vẫn luôn đi theo Khổng Nhạc Trì phía sau. Khổng Nhạc Trì vì tránh cho nhìn thấy Nghiêm Vĩnh Đào, sau lại hắn liền quyết định không ra khỏi cửa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không ra khỏi cửa liền không ra khỏi cửa đi. Khổng Nhạc Trì không ở chính mình trong phòng hào hào tu luyện, cư nhiên chạy tới quấy rầy chính mình, còn muốn cùng chính mình liêu bát quái, làm chính mình cũng không thể tu luyện. Thượng Quan Huyền Ý bị Mạc Vô Nhai kia tha thiết ánh mắt xem đến chọc chọc cánh tay, vẻ mặt không thể hiểu được. Nếu là Ân Thiên Duệ dùng như vậy ánh mắt xem hắn, hắn còn cảm thấy bình thường. Hiện tại còn đổi thành Mạc Vô Nhai, hắn liền cảm thấy như thế nào như vậy biệt nữ. Chẳng lẽ là này Mạc Vô Nhai là cùng Ân Thiên Duệ đãi lâu rồi, cho nên bị lây bệnh. Chúng ta này không phải thấy các ngươi mấy ngày đều không ra cửa phòng, cho rằng các ngươi hai người bế quan, cho nên ta cùng sư huynh đành phải cũng đi theo bế quan. Thượng Quan Huyền Ý buông tay, thành thật nói. Mạc Vô Nhai xấu hổ sờ sờ cái mũi, ngượng ngùng nói. Chúng ta xác thật là đóng mấy ngày quan, nghĩ thầm, song tu cũng tương đương với tu luyện, cùng bế quan giống nhau, không tật xấu. Đúng rồi, Khổng sư huynh ngươi như thế nào cũng ở chỗ này. Thượng Quan Huyền Ý ngồi ở cái bàn bên, vẻ mặt bát quái nhìn Khổng Nhạc Trì. Không đợi Khổng Nhạc Trì mở miệng, Mạc Vô Nhai liền nói bọn họ gặp được Khổng Nhạc Trì hết thảy sự tình. Kỳ thật hắn ngày thường không có nhiều như vậy lời nói. Chủ yếu là hắn bị Khổng Nhạc Trì cấp kích thích tới rồi. Cũng mặc kệ một bên xấu hổ không thôi chuyện xưa bản nhân, Mạc Vô Nhai tam môn hai câu liền đem sự tình nói rõ ràng. Càng nghe Thượng Quan Huyền Ý đôi mắt càng lượng, nếu là trên bàn có hạt dưa. Phỏng chừng hắn sẽ là Mạc Vô Nhai tinh tế nói tới, hắn muốn chậm rãi cắn hạt dưa nghe chuyện xưa. Nhìn thấy một bên mặt đều đỏ bừng Khổng Nhạc Trì, Thượng Quan Huyền Ý giả ý ho khan một tiếng. Phảng phất vừa mới nghe chuyện xưa nghe mùi ngon người không phải hắn giống nhau. Khổng đạo hữu, có người truy là chuyện tốt a, thuyết minh ngươi rất có mị lực. Thượng Quan Huyền Ý nhướng mày, trêu ghẹo Khổng Nhạc Trì, chuyện vừa chuyển, hỏi. Kia cuối cùng Nghiêm Vĩnh Đào đem linh thạch tương đương cho ngươi sao? Nói đến cái này Khổng Nhạc Trì cũng có chút tức giận, đối với Thượng Quan Huyền Ý phun tào. Ta kêu hắn còn linh thạch, hắn cho ta tới câu ta thay đổi. Ta trước kia không phải như vậy tham tài, còn hỏi ta có phải hay không không phải bản nhân, bị người đoạt xá. Ha ha ha, nghe xong Khổng Nhạc Trì nói, Thượng Quan Huyền Ý không cấm cười ha ha, cái này kêu Nghiêm Vĩnh Đào người cũng quá đậu đi. Kêu hắn còn tu luyện tài nguyên, hắn cư nhiên nói Khổng Nhạc Trì bị người đoạt xá, không nghĩ còn tu luyện tài nguyên liền nói rõ, tìm cái gì lấy cớ. Ngươi cũng cảm thấy hắn thực buồn cười có phải hay không? Ta liền suy nghĩ, trước kia ta đến tột cùng là bị trên người hắn thứ gì cấp hấp dẫn ở, mê mắt, thành một cái có mắt như mù, cư nhiên sẽ thích hắn người như vậy. Khổng Nhạc Trì oán hận nói, trong tay cầm chén trà đều bị hắn bóp nát. Thượng quan Huyền Ý, nhưng còn không phải là một cái có mắt như mù. Mạc Vô Nhai, đã sớm nhìn ra tới ngươi là một cái có mắt như mù. Ai, không nói hắn, nói hắn liền cảm thấy phiền. Khổng Nhạc Trì dường như không có việc gì bắt tay trong lòng mảnh vỡ ném xuống, lại lần nữa cầm một cái cái ly, vì chính mình đổ một ly trà. Thượng quan Huyền Ý hồ nghi nhìn thoáng qua Khổng Nhạc Trì, hắn như thế nào cảm thấy này Khổng Nhạc Trì cùng trước kia có chút không giống nhau đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá đại gia vốn dĩ tiếp xúc liền không nhiều lắm, có lẽ trước kia là không hiểu biết đi. Người khác xử, dù sao cùng chính mình không quan hệ, lười đến nghĩ nhiều. Mạc sư huynh, Thiên Duệ đâu? Thượng quan Huyền Ý tới trong chốc lát, không có nhìn đến Hướng Thiên cùng chính mình sặc thanh Ân Thiên Duệ, lập tức liền có chút kỳ quái. Mạc Vô Nhai cùng Ân Thiên Duệ hai người không phải Tiêu không rời Mạnh, Mạnh không rời Tiêu sao? Hắn ở phòng luyện đan đi. Mạc Vô Nhai nói âm vừa ra, lập tức liền vang lên một cái thanh. Ai luyện đan đi, ngay sau đó, Ân Thiên Duệ liền xuất hiện ở cửa phòng. Di, Huyền Ý, người xuất quan, nhìn đến Thượng quan Huyền Ý một cái chớp mắt, Ân Thiên Duệ kinh hỉ hô. Đúng vậy, nghe nói ngươi muốn đi giúp thành chủ phủ đại tiểu thư chữa bệnh, ngươi nhìn ra hắn là bệnh gì sao? Cái này, chữa bệnh sự tình chờ lát nữa lại nói, Tiêu đại ca không ở nơi này. Hắn có phải hay không lại giúp ngươi làm ăn đi? Ân Thiên Duệ liếc mắt một cái Khổng Nhạc Trì, có chút lời nói, không dễ làm người ngoài mặt nói, nên bảo mật sự tình vẫn là muốn bảo mật, rốt cuộc kia đồ vật không phải là nhỏ. Ta cũng không biết sư huynh hiện tại đang làm gì, ta vừa ra quan liền tới đây. Thượng quan Huyền Ý lắc đầu, hắn liền cùng Tiêu Lăng Hàn nói một câu liền chạy. Bất quá dựa theo dị vãng kinh nghiệm tới xem, hắn hẳn là cho chính mình làm ăn đi. Rốt cuộc mỗi lần chính mình bế quan ra tới, hắn đều sẽ cho chính mình làm một đốn ăn ngon. Nghĩ đến Tiêu Lăng Hàn, Thượng quan Huyền Ý chỉ cảm thấy cả người đều ấm áp, trong lòng là nói không nên lời vui mừng. Ân Thiên Duệ tạp đi một chút miệng, hảo muốn ăn Tiêu đại ca làm thức ăn, nói, hắn còn u oán nhìn Mạc Vô Nhai liếc mắt một cái, nếu là Mạc Vô Nhai cũng có thể làm ra Tiêu Lăng Hàn làm những cái đó mỹ thực thì tốt rồi. Mạc Vô Nhai bị Ân Thiên Duệ xem không thể hiểu được, hắn cái gì đều không có làm, như thế nào liền cảm giác là chính mình chọc Ân Thiên Duệ sinh khí đâu. Đột nhiên Thượng quan Huyền Ý lỗ tai giật giật, lập tức đứng dậy đối mấy người nói. Ta nhớ tới ta còn có chuyện quên, ta đi về trước. Nói xong, không đợi mấy người phản ứng, người đã không ảnh. Mạc đạo hữu, ngươi biết Thượng quan đạo hữu là cái gì tu vi sao? Nhìn đến Thượng quan Huyền Ý lập tức đã không thấy tăm hơi, Khổng Nhạc Trì bị hung hăng chấn một chút, không cấm ra tiếng hỏi Mạc Vô Nhai. Mạc Vô Nhai mí mắt rượt rượt, bất động thanh sắc trả lời. Khổng đạo hữu là cảm thấy tiểu sư đệ tu vi có cái gì vấn đề sao? Đương nhiên là có vấn đề, Thượng quan đạo hữu tu vi, ta nhìn đến chính là kim đan trung kỳ. Nhưng vừa rồi hắn biến mất cái kia tốc độ, ngay cả ta cái này nguyên anh kỳ đỉnh tu sĩ đều không có thấy rõ ràng. Khổng Nhạc Trì ngạc nhiên nói, hắn dám khẳng định Thượng quan Huyền Ý tu vi sợ là so với chính mình còn muốn cao, bằng không vừa rồi hắn rời đi khi tốc độ như thế nào giải thích. Đó là bởi vì hắn tu luyện một loại thân pháp, chúng ta mấy người chung liền hắn chạy nhanh nhất, ngay cả tiêu sư đệ đều không có tiểu sư đệ chạy nhanh. Mạc Vô Nhai mặt không đỏ, tim không đập bịa chuyện nói. Trong lòng lại nghĩ, loại này trong lòng hiểu rõ mà không nói ra sự tình. Đại gia trong lòng biết là được, làm gì thế nào cũng phải hỏi ra tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này Khổng Nhạc Trì thật là, đại gia lại không phải rất quen thuộc. Khẳng định mục đích sẽ không cái gì đều nói cho hắn. Khó trách hắn sẽ bị Nghiêm Vĩnh Đào nắm cái mũi đi như vậy nhiều năm. Khổng Nhạc Trì còn không biết liền bởi vì hắn vừa rồi lòng hiếu kỳ, hiện tại bị Mạc Vô Nhai cấp đánh dấu thành đại ngốc tử. DFY, quảng cáo, cách chương.